Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thiên Nhận Tuyết đề cử. Mà lại Hạo Thiên Tông cùng chúng ta Võ Hồn Điện có đại thù. Đây là một cỗ gần như không có khả năng lôi kéo thế lực. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông bây giờ đã ẩn thế. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua xuất thế suy nghĩ. Chỉ là trong bóng tối tích xúc thực lực thôi. Cho nên tuyệt đối không thể coi thường. Còn nữa chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tại Hạo Thiên Tông ẩn thế về sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền trở thành mặt ngoài đệ nhất tông môn. Trong đó có Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La dạng này phong hào đấu la. Mà lại đều không phải là phổ thông phong hào đấu la. Thực lực đều tại 95 cấp trở lên. Kiếm Đấu La càng là đạt đến 96 cấp. Lại thêm có danh xưng thiên hạ đệ nhất phụ trợ chữ Phong Chí phụ trợ. Hai người bọn họ cơ hồ có thể tương đương với 4 cái phong hào đấu la. Thực lực như vậy cho dù là chúng ta Võ Hồn Điện cũng không thể khinh thường. Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy nhiên không giống Hạo Thiên Tông cùng chúng ta Võ Hồn Điện có đại thù. Nhưng không thể nghi ngờ bọn họ càng thân cận tại Thiên Đấu Đế Quốc mà căm thù chúng ta Võ Hồn Điện. Cho nên Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là chúng ta muốn trọng điểm chú ý đối tượng. Còn lại Lam Điện, Bá Vương Long Tông tuy nhiên thực lực kém cỏi nhất, nhưng là vô luận nói như thế nào. Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn cũng là một tên 95 cấp phong hào đấu la. Cũng không thể coi thường. Mà về phần Tinh La Đế Quốc, bọn họ không hề giống Thiên Đấu Đế Quốc. Thực hành chính là thiết huyết chính sách. Mỗi một giới Tinh La Hoàng đế đều là đạp trên huynh đệ máu tươi leo lên đế vị. Không có một cái nào minh chủ. Hắn đối với dưới trướng công quốc trưởng khống lực cực mạnh. Cho dù là chúng ta Võ Hồn Điện cũng rất khó thẩm thấu. Mà lại Tinh La Đế Quốc từ xưa đến nay cùng Chu gia quan hệ thông gia. Võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ uy lực mạnh mẽ. Lại thêm Tinh La Đế Quốc quân đội chiến đấu lực cực mạnh. Hắn tuy nhiên trưởng khống hồn sư thế lực không nhiều. Nhưng là quân đội số lượng lại là rất nhiều. Lấy chúng địch quả phía dưới. Đối với chúng ta Võ Hồn Điện tới nói cũng là to lớn uy hiếp. Cho nên tương đối mà nói, phía trên Tam Tông cùng Tinh La Đế Quốc đối chúng ta mà nói uy hiếp càng lớn. Mà Thiên Đấu Đế Quốc thì uy hiếp đối lập nhỏ bé. Nếu để cho phía trên Tam Tông cùng Tinh La Đế Quốc liên hợp, phía trên Tam Tông hồn sư thế lực lại thêm Tinh La Đế Quốc 100 vạn đại quân. Cái này đem là chúng ta thống nhất đại lục lớn nhất chướng ngại. Nhưng cho dù là dạng này, vậy ngươi lại dựa vào cái gì xác định nhiệm vụ của ta là chui vào Thiên Đấu Đội Bao Tuyết Thanh Hà đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Lục Huyên im lặng nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Cái này cũng không nghĩ đến. Còn muốn chính ta nói. Vậy thì tốt, liền để không gì không biết Lục Đại Gia nói cho ngươi đi. Đừng nóng vội, để cho ta từng chút từ từ chia tích. Khác tạm thời không nói đến, có thể để ngươi xưng là bảo mật nhiệm vụ cực ít. Mà lại theo ta được biết hiện nay Võ Hồn Điện tựa hồ cũng không có cái gì nhiệm vụ cần đối với ta. Giữ bí mật, trừ phi là liên quan đến Võ Hồn Điện tiến một bước lớn mạnh bí mật. Mà chúng ta Võ Hồn Điện trước mắt đã đầy đủ cường đại. Muốn càng tiến một bước cũng chỉ có đối hai đại đế quốc hạ thủ. Theo ta theo lão sư chỗ đó có được một số tin tức đến xem. Bản thân nàng có đối hai đại đế quốc xuất thủ ý nghĩ. Dùng cái này thôi toán nhiệm vụ của ngươi có cực lớn xác suất cùng hai đại đế quốc có quan hệ. Mà hai đại đế quốc bên trong, Thiên Đấu càng yếu, hơn có nhiệm vụ gì mà nói càng tốt hơn thao tác. Cho nên ngươi nhất định là đi Thiên Đấu. Còn nữa, ta đến nói một chút chui vào Thiên Đấu. Đội Bao Tuyết Thanh Hà chỗ tốt. Đầu tiên, quân đội vấn đề. Chúng ta Võ Hồn Điện nắm giữ cường đại nhất hồn sư thế lực. Nhưng là hồn sư trên đại lục dù sao cũng là số ít. đối đại quy mô quân đoàn tác chiến, chúng ta võ hồn điện vẫn như cũ khuyết thiếu, nhưng nếu như chúng ta có thể thành công chui vào thiên đấu, thầm bên trong nắm giữ thiên đấu quân đội của đế quốc, như vậy chúng ta võ hồn điện duy nhất yếu thế thì được bù đắp. Tại đối mặt thiên đấu đế quốc trăm vạn đại quân lúc cũng sẽ không ở vào trạng thái bị động. Đồng thời có thể đem thiên đấu đế quốc ưu thế lớn nhất một lần hành động mạt sát. Sau đó, có thể mưu đồ ba đại tông môn. Hạo Thiên Tông tạm thời lại không đề cập tới. Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng thiên đấu đế quốc quan hệ thân cận. Mà Lam Điện Bá Vương Long Tông mặc dù nói bảo trì trung lập, nhưng đối thiên đấu đế quốc cũng là không có ác cảm. Tối thiểu nhất so với chúng ta võ hồn điện bọn họ càng có khuynh hướng thiên đấu đế quốc. Một khi ngươi thành công đóng vai Tuyết Thanh Hà, có thể coi đây là bằng lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Liền xem như mời chào không thành công, cũng có thể cùng bọn họ thành lập quan hệ tốt đẹp. Dạng này làm chúng ta võ hồn điện muốn ra tay với bọn họ thời điểm, ngươi có thể cung cấp cho chúng ta tin tức cùng cố ý hướng dẫn bọn họ. Có lòng không toan tính phía dưới, một lần hành động diệt trừ bọn họ cũng không phải việc khó. Sau cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cũng là ta cho rằng ngươi tới chống đỡ bao Tuyết Thanh Hà mà không phải những người khác nguyên nhân. Tuyết Thanh Hà mặc dù là đại hoàng tử, lại không nhận Tuyết Dạ đại đế coi trọng, bình thường chú ý cũng không nhiều, cho nên đội bao hắn không dễ dàng bị phát hiện. Còn nữa, Tuyết Thanh Hà dù sao cũng là đại hoàng tử, thiên đấu đế quốc lại không giống Tinh La đế quốc, thuần nhìn năng lực, lập trưởng không lập hiền khái niệm cũng là có. Chỉ cần ngươi đội bao thành công, lại làm ra một số công tích, lấy được một số đại thần chống đỡ cũng không khó khăn. Leo lên đế vị xác suất cũng rất lớn. Sau cùng Tuyết Thanh Hà tuổi tác cùng ngươi không kém nhiều. Mặc dù là thân nam nhi, nhưng bản thân lại là cái ôn hòa người, mà lại hình thể cũng cùng ngươi rất giống. Căn cứ thân hình, cũng là ngươi đội bao tốt nhất đối tượng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải tại học tập lấy bắt chước Tuyết Thanh Hà sinh hoạt tập quán. Bởi vì mấy tháng trước ngươi luôn luôn thường xuyên rời đi võ hồn điện, ta nghĩ ngươi cũng đã bắt đầu ẩn núp đi. Chỉ là cho tới bây giờ ngươi mới không sai biệt lắm học hội Tuyết Thanh Hà tất cả thói quen cùng phương pháp xử sự, cho nên kế hoạch đã đến lúc mới bắt đầu. Nhìn lấy Lục Uyên chậm rãi mà nói, Thiên Nhận Tuyết nội tâm tràn đầy chấn kinh. Đây là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt a. Bất quá Thiên Nhận Tuyết nội tâm còn có sau cùng một tia quật cường. Vậy ngươi nói một chút tại sao là ta đi mà không phải người khác đi đâu? Nàng không tin Lục Uyên liền cái này cũng biết. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo thương tiếc. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt thương tiếc, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút ấm áp, thở dài. Lục Uyên nói tiếp, nhiệm vụ như vậy dù sao cũng là tuyệt mật, cho nên chấp hành kế hoạch người nhất định phải là đáng giá tín nhiệm nhất. Ta muốn không có người nào so với lần trước giáo hoàng chi nữ, võ hồn điện đương đại thánh nữ đáng giá tín nhiệm hơn. Mà lại, Lục Uyên thanh âm có chút dừng lại, nói, mặc kệ cái gì ngụy trang đều sẽ có sơ hở, nhưng theo ta được biết, các ngươi thiên sứ nhất tộc có một bộ truyền thừa hồn cốt. Trong đó có một khối hồn cốt kỹ năng cũng là ngụy trang. Chính là 99 cấp tuyệt thế đấu la đều khó có khả năng xem thấu. Mà truyền thừa hồn cốt yêu cầu cũng là nhất định phải nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn. Mà lục dực thiên sứ võ hồn ngoại trừ đại cung phụng bên ngoài, cũng chỉ có ngươi có. Nói, Lục Uyên ánh mắt nhìn thẳng Thiên Nhận Tuyết. Nghe xong Lục Uyên phân tích, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngươi thật thông minh, Thiên Nhận Tuyết than khẽ. Lục Uyên phân tích quả nhiên là độc đáo, hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ này chỉ có nàng mới thích hợp nhất. Nhìn lên trước mặt nam hài này, Thiên Nhận Tuyết tâm thần hơi hơi rung động. Ngoại trừ tuyệt thế thiên phú bên ngoài, nam hài này trí kế cũng là không phải bình thường. Ngươi là làm sao biết nhiều như vậy? Thiên Nhận Tuyết có chút hiếu kỳ. Ở trong đó có rất nhiều bí ẩn, tỉ như thiên sứ hồn cốt, tỉ như Tuyết Thanh Hà tình huống các loại, Lục Huyên vậy mà đều biết được, để Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu. Lục Huyên không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Không khác, nhìn nhiều, nghe nhiều, nhiều học, suy nghĩ nhiều mà thôi. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết có chút không tin. Đương nhiên, Lục Huyên mỉm cười, hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Thiên Nhận Tuyết chẳng lẽ lại nói mình là xuyên qua tới, cho nên đối hết thảy đều rất rõ ràng. Cái này tự nhiên là không thể nào. Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên không tin, nhưng là Lục Huyên nói lời thề son sắt, nàng mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Huyên. Đúng rồi, ngoại trừ sự kiện này, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Chuyện gì? Lục Huyên hứng thú. Ta cho ngươi tìm một cái mới lão sư. Thiên Nhận Tuyết trên mặt mang thần bí ý cười. Ngươi nói cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.